Viên Phi Phi đang bận thu dọn đồ đạc, nàng đem tất cả mọi thứ gói lại. Nghĩ đến không phải đưa đồ ra, trong lòng nàng khá thoải mái, dễ chịu. Thấy Khuất Lâm Uyển đi tới, nàng mỉm cười với hắn nói: "Tiên sinh." Khuất Lâm Uyển cười khan hai tiếng: "Hay, vẫn là người đừng nên kêu ta như vậy." Viên Phi Phi vốn cũng không ưa gì lối xưng hô này, sẵn lòng đam. "Được." Khuất Lâm Uyển hất hàm về phía chiếc túi nhỏ hỏi: "Đây là cái gì?" Viên Phi Phi lắc đầu: "Không có gì." Nàng vừa nói vừa nhét cái túi vào trong người, xong quay lại vẫn thấy Khuất Lâm Uyển nghỉnh cổ gắng sức nhìn về phía nàng. Viên Phi Phi nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?" Khuất Lâm Uyển nói: "Cho ta xem chút." "Có gì đâu mà xem." Khuất Lâm Uyển không chịu bỏ qua, nói: "Ta giúp ngươi giải vây. Ngươi ngay cả một chút yêu cầu nhỏ nhoi của ta cũng không đáp ứng ư?" Viên Phi Phi nhìn hắn đầy ngờ vực. Khuất Lâm Uyển cười vẻ thoải mái: "Ngươi còn nghĩ ta không biết các ngươi ở đây làm trò gì?" Viên Phi Phi xì một tiếng, rất không cam lòng, đem chiếc túi ra cho hắn xem. Khuất Lâm Uyển ba tay bốn chân mở ra, cầm con sói con bằng sắt lên, nhìn tới nhìn lui. Đầu mày Viên Phi Phi hơi nhíu lại, nhìn Khuất Lâm Uyển chăm chú, cảm thấy dáng vẻ này của hắn có gì đó kỳ quái. Hắn đang nhìn con sói con, ánh mắt đã không còn vẻ tinh nghịch đùa giỡn như mới rồi. Ánh mắt này giống như xuyên qua con sói sắt đến một nơi rất xa xăm. Trong gió mang theo hơi lạnh buốt người, cũng mang theo những ký ức xa xưa hỗn loạn. Chốc sau, Khuất Lâm Uyển chậm rãi nói: "Vận bằng sắt không dễ đổ khuân, thứ này lại nhỏ nhắn, tinh xảo. Làm được như vậy, khẳng định tay nghề rất cao thâm." Viên Phi Phi cười hừ một tiếng, không nói gì. Khuất Lâm Uyển trở tay, đem con sói nhét vào trong áo mình. "Ngươi làm cái gì đó?" "Ta muốn cái này," Khuất Lâm Uyển đáp. "Ta đếch." Viên Phi Phi nói đoạn, liền bổ nhào tới, chụp lấy tay áo của Khuất Lâm Uyển, lôi kéo tối tấp. "Đưa ta." Khuất Lâm Uyển bị lôi kéo nghiêng ngả, vẫn cố giữ cho bằng được trong lòng. "Đi xuống, đi xuống, còn ra thể thống gì?" Viên Phi Phi há mồm, định cắn. Khuất Lâm Uyển đanh giọng: "Người muốn cho ta cái này, hay muốn cho ta toàn bộ?" "Ta không cho cái nào hết." Khuất Lâm Uyển nặng nhẹ: "Vừa rồi, nếu không có ta can thiệp, con sói này của ngươi đã bị người ta trọi trúng rồi. Dù sao cũng không còn là của ngươi. Cho ta đi, được không?" Viên Phi Phi cương quyết không buông, đôi mắt bắt đầu hiện lên vẻ độc địa tăm tối. Nàng lùi ra sau hai bước, chậm rãi nói: "Ném chúng được nó là bản sự của bọn chúng, ta chấp nhận. Còn ngươi..." Nàng trừng mắt, nhìn kẻ cao hơn nàng gấp đôi là Khuất Lâm Uyển, ánh mắt thực sự không sờn. "Ngươi, ta không chấp nhận." Gió bắc thét gào, Viên Phi Phi trừng mắt nhìn Khuất Lâm Uyển. Trong đôi mắt sáng như sao kia, ẩn hiện tơ máu đỏ. Khuất Lâm Uyển khẽ chau đầu mày. "Gan của ngươi coi như không nhỏ, còn dám nhìn ta như vậy." Viên Phi Phi đưa tay ra, hạ thấp giọng nói: "Trả ta." Khuất Lâm Uyển ngắm nhìn dáng người bé nhỏ trước mắt, cảm thấy nàng giống y như con sói đội lốt người. Hắn cười nhạt một tiếng nói: "Ta còn tưởng là ngươi đang tính nhào tới cắn ta." Viên Phi Phi ngoài cười, nhưng trong không cười. Nàng khẽ nhếch mép, cũng không nói gì. Nhìn thân sắc của nàng, khó đoán được là đang giận dữ hay là đang vui vẻ. Chỉ là bàn tay kia vẫn giơ ra như cũ, không hề di chuyển. "Trả ta." "À." Khuất Lâm Uyển à một tiếng, thanh thanh nơi cổ họng, vốn định nói thêm vài câu. Đúng lúc đó, trong sân nổi lên trận gió. Gió thổi rơi một chiếc lá khô vướng lâu ngày trên mái hiên, chiếc lá úa vàng xác xơ nhẹ rơi xuống trước mặt Viên Phi Phi. Đôi mắt thấy chiếc lá ấy vừa sáng quắc vừa kiên định. Trong chớp mắt, Khuất Lâm Uyển dường như thấy lại một quang cảnh khác. Khi ấy hắn còn nhỏ tuổi, một đêm đông kia khắc rõ trong ký ức của hắn. Đèn đuốc sáng rực khắp đại viện nhà họ Khuất. Trong tay của võ sư là trường đao đặt trên cổ của người thiếu niên ấy. Thiếu niên chân trần đứng trên nền gạch bút giá của con đường. Hắn ăn mặc thật phong phanh,

Thành Kỳ Thủy sớm đã say giấc. Vừa ra riêng, hầu hết mọi nhà đều tháo lồng đèn xuống, bóng đêm càng thêm u tối. Thành Kỳ Thủy đã tồn tại gần 200 năm, các khu vực trong thành trấn đã tự hình thành tùy theo xu hướng. Dựa vào phía nam là nơi sáng giá nhất trong thành, chủ nhân của các căn hộ nơi đây gồm quan viên và các thế gia. Kế đó là phía đông gồm các thương gia danh tiếng. Tiếp nữa là phía tây và phía bắc đều là nơi của các thường dân còn lại. Thành phần hỗn tạp nhất của thành Kỳ Thủy tụ tập ở phía tây bắc. Lúc này, có hai kẻ đang ngủ gật trước một mái nhà tranh tầm thường vùng ngoại ô phía bắc của thành Kỳ Thủy. Muốn ngủ một giấc dưới trời đông rét buốt như thế này cũng không dễ. Bọn họ cuộn người giúp trong chiếc áo lạnh cũ nát, tay nhét dưới nách. Tuy đã làm như vậy, bọn họ vẫn không thoải mái nhập mộng được. Chỉ dáng chịu lạnh mà nhắm mắt nghỉ ngơi tạm bợ. Không lâu sau, trong bóng tối có một bóng người chậm rãi đi tới. Mãi đến khi bóng người ấy đứng ngay trước mặt, hai tên kia mới phát giác. Một trong bọn họ mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa ngước lên, liền thấy một thân hình cao lớn, chắn ngay trước mặt, đen ngòm, rất dọa người. Ôi trời, gì thế này? Tên đó la lên một tiếng, muốn đứng dậy, nhưng ngồi xổm hồi lâu tê chân, nhất thời không đứng nổi, đành cứ ầm ĩ dưới đất. Ai đó? Tối lửa tắt đèn, chạy rông làm gì? Bóng người lẳng lặng, đứng sừng sững ngay trước mặt hắn. Tên ấy co duỗi chân một chút, rồi từ dưới đất đứng lên, đá đá đồng bọn bên cạnh. Dậy! Tên bên cạnh thức dậy, ngáp một cái rồi đứng lên, cũng ngước nhìn bóng người kia. Ai? Mau nói tên ra! Bóng người vẫn không có động tĩnh, chỉ sải bước, trực tiến vào trong căn nhà nhỏ. Ê! Ê! Hai kẻ giữ cửa lao ra, đẩy bóng người một cái. Người nào, đừng kiếm chuyện với bố. Vai của bóng người bị đẩy một cái, bước chân khẽ ngừng. Hắn ngẩng mặt, ánh trăng hắt lên khuôn mặt rất bình thường. Chính là Trương Bình. Trương Bình không lùi bước, hắn cao hơn hai tên kia không ít. Hiện giờ đứng trước mặt họ, không nói một lời, đối mặt mang theo một loại áp bức vô hình. Hai tên kia cũng cảm thấy người tới không hiền. Một trong hai tên ra dấu bằng ánh mắt. Tên khác quay đầu, bước vào trong căn nhà. Tên còn lại đứng đối mặt với Trương Bình, dùng thân chắn cửa, không cho Trương Bình có cơ hội đi vào. Người rốt cuộc là loại người nào? Tới đây làm gì? Tên ấy sắc mặt không thân thiện, hỏi thêm vài lần nữa. Nhưng hắn hỏi gì, Trương Bình cũng không phản ứng. Danh con, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hỏi hoài không được đáp, tên ấy tức điên, nắm tay thành quyền, nhè mặt Trương Bình mà đấm. Trương Bình hất cổ tránh. Quần chó chết. Tên kia tiếp tục tung thêm mấy quyền, cú nào cũng nhắm vào đầu Trương Bình. Trương Bình nghiêng đầu, lách mình, nghiêng vai, chuyển thắt lưng. Tên kia chưa từng đụng được hắn. Mẹ mày! Tên kia không nhịn được, cất tiếng chửi. Tự biết bản thân đã gặp cao thủ, không xuất chiêu nữa. Hắn lùi hai bước, đợi tên phía bên trong. Sau khi đã tránh ra, hắn vô ý liếc xuống, thì thấy chân của Trương Bình từ khi sải một bước tới đến giờ chưa hề xê dịch. Ánh mắt hắn đầy cảnh giác nhìn Trương Bình chằm chằm. Người kia mặt vẫn bình thản đứng yên. Tên ấy chỉ cảm thấy người này mặt trông rất quen, nhưng không sao nhớ ra được. Ngay lúc này, có vài người bước ra từ bên trong. Trừ kẻ vừa chạy vô, còn có thêm ba người khác. Bọn họ khoác trên người áo lạnh cũ nát, đầu tóc bù xù, mặt mày dơ bẩn. Hai người trong đám còn đang ngáp, rõ ràng là mới bị đánh thức. Dâu xồm, là hắn. Kẻ dẫn đầu chỉ tay, mọi người đều nhìn về phía Trương Bình. Dâu xồm là một người đàn ông tong teo, sắc mặt tái mét, toàn thân ám mùi thuốc phiện, chạc bốn mươi mấy tuổi. Đôi mắt của hắn nửa nhắm nửa mở, lờ đờ, nhìn theo tay chỉ. Nhãi danh, người phương nào, đến đây bán mạng hay là mua mạng, còn không thì... Trương Bình lặng lặng không nói lời nào, sải thêm một bước, dâu xồm trao mày. Vậy thì chính là tới ăn đòn. Dâu xồm vuốt vuốt cằm, hai tên bên người hắn lập tức xông ra, một người xuất quyền nhắm về phía trên, một người xoải chân nhắm phía dưới. Trên dưới phối hợp chặt chẽ, nhanh nhẹn hơn mấy tên canh cửa vừa rồi rất nhiều. Trương Bình vẫn mím chặt môi như cũ, ánh mắt kiên định, sáng quắc.